anh phụ em, để kết cục hai ta không chọn nghĩa vẹn tình. Sao anh đành bỏ em để đường đời giờ đây quá chênh vênh. Sao anh đành làm ngơ từng ngày dài mình em giấc bơ phơ, từng đêm chờ thảng thốt giữa cơn mưa, buồn vật vờ ngồi đêm bao. Đời em bằng những lời yêu thương ban đầu rất ngọt ngào, anh gieo vào lòng em cả một trời mộng mơ những trăng khó với sầu.